trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 196. Chương 196. Lỗi Dương Tửu Đồ. Chu Du bệnh chết, Lỗ Túc bên trên cũng đại biểu cho Lưu Bị cùng Tôn Quyền tiến vào chân chính tuần trăng mật. Tuy nhiên Mi phu nhân bây giờ thành chính thất, Tôn Quyền đương nhiên sẽ không lại đem muội muội mình đưa cho Lưu Bị. Vị kia trong lịch sử Tôn phu nhân cũng không có xuất hiện. Đương nhiên, những này giống như Lưu Nghị không có bất kỳ cái gì quan hệ. Hắn bình thản mà thoải mái dễ chịu thời gian, chung quy là đánh vỡ. Tiên sinh, phía trước cũng là Lỗi Dương. Thời gian đã tiến vào tháng 8, nhưng nắng gắt cuối thu cho Lưu Nghị cảm giác so mùa hè thời điểm càng kinh khủng. Xe ngựa đi tại xanh tươi tốt đường núi ở giữa. Trần Nhị Cầu mang theo hai đội nhân mã hộ vệ tả hữu. Bọn họ rời đi Ngư Hương cũng có nửa tháng, cũng chỉ là vừa mới cầm Trường Sa cùng Quế Dương mấy huyện trốn thoát xong. Vì là tiết kiệm thời gian, Lưu Nghị trên cơ bản ngay cả dừng chân cũng là tại dã ngoại dừng chân. Cũng là Lưu Nghị dựng đến khi phòng lều đồng dạng có khôi phục tinh lực cùng thể lực tác dụng. Nếu không cái này 100 tên hộ vệ tướng sĩ sợ là không chịu đựng nổi. Dù là như thế, một tháng hành quân gấp hạ xuống, bao quát Lưu Nghị cùng Trần Nhị Cầu ở bên trong, cũng gầy một vòng. Cái này Quế Dương quận còn có mấy huyện. Lưu Nghị đứng tại ở ngoài thùng xe, tay vịn lan can, ngắm nhìn phương xa xanh tươi tốt sơn lâm. Cũng không biết Trần Nhị Cầu từ chỗ nào nhìn thấy Lỗi Dương huyện. Quế Dương không tính xâm huyền lời nói có 10 huyện. Cái này Lỗi Dương là cái thứ 3 huyện. Qua Lỗi Dương còn có 7 huyện. Trần Nhị Cầu cười nói, tính như vậy hạ xuống, Vũ Lăng 12 huyện, Linh Lăng 13 huyện, Nam Quận có thập thất huyện, lại thêm bên này mà 7 huyện, chính mình còn muốn chạy 42 huyện. Đây coi như là trừng phạt sao? Sớm biết như thế, lúc trước nhàn rỗi không chuyện gì thời điểm, nên trước tiên đem Trường Sa sự tình giải quyết, có thể tiết kiệm không ít sự tình đây. Tại Tân Thành lưu 2 tháng thời gian, cũng không biết có thể hay không tại 2 tháng có thể hay không hoàn thành. Chờ qua Lỗi Dương huyện, để cho Lỗi Dương huyện người đi thông chi Tử Long huynh. An bài tàu thuyền đến đây đi, Quế Dương bên này sự tình, chúng ta ngồi thuyền. Lưu Nghị thở dài nói, Quế Dương có mấy người huyện thủy lộ không thông suốt, bằng không hắn làm gì bị phần này mà tội. Nói lời này, Lỗi Dương huyện đã xuất hiện trong tầm mắt. Lưu Nghị giãn ra thân thể một cái, nhìn chung quanh một chút vây tướng sĩ, từng cái mặt có món ăn, trong lòng dù sao cũng hơi áy náy. Đối Trần Nhị Cầu nói cho các huynh đệ, liền tại cái này Lỗi Dương huyện tu chỉnh 3 ngày, nhìn xem còn có mấy cái kia huyện cần đi đường bộ. Đi trước xong, sau đó trực tiếp đi đường thủy. Hơn nửa tháng hành quân gấp, Lưu Nghị ngồi ở trên xe ngựa đều cảm giác thân thể sắp tan ra thành từng mảnh. Chớ nói chi là những hộ vệ này tướng sĩ, bọn họ chức trách là bảo vệ chính mình. Nếu là hành quân đem thân thể lôi sụp đổ, thật gặp gỡ đuôi mù sơn tặc thảo khấu hoặc là có người nào muốn liên hệ tông tặc tới thu thập chính mình, đánh nhau nào có chiến lược đáng nói. Tuy nói khả năng này không lớn, nhưng việc quan hệ tự thân an nguy, hơn nữa nhìn những này tướng sĩ bị dày vò lại không oán không hối. Lưu Nghị trong lòng cũng thật không có ý tốt, đi đường mặc dù trọng yếu, nhưng cũng không cần nóng lòng nhất thời. Đại không Tân Thành ngừng thêm mấy ngày, chờ chính mình sau khi trở về lại đi an bài, có thể hay không chậm trễ hành trình. Trần Nhị Cầu lo lắng nói, chậm trễ không mấy ngày, với lại ngồi thuyền về sau, tốc độ sẽ mau hơn không ít. Ngươi xem một chút các huynh đệ, thật xảy ra chuyện gì, nào có khí lực giống như địch nhân chém giết. Lưu Nghị lắc đầu, cái này Trần Nhị Cầu ngược lại là so Lưu Tam Đao cái kia ngốc hàng cơ linh không ít. Nếu là Lưu Tam Đao ở chỗ này, phản ứng đầu tiên chỉ sợ sẽ là gieo hò. Cũng không biết này ngốc hàng bây giờ tại Linh Lăng quận như thế nào. Chuyến này đi ngang qua Linh Lăng, ngược lại là có thể gặp bên trên một mặt. Ấy, Trần Nhị Cầu trên mặt nổi lên một vòng vui mừng. Trên thực tế hắn bây giờ cũng mỏi mệt không chịu nổi. Nửa tháng này thời gian bên trong, quấn chừng ngàn dặm xa, tầm thường binh lính sợ là đã sớm mệt mỏi sụp đổ. Theo Lỗi Dương huyện hình dáng càng ngày càng gần, mọi người tốc độ không khỏi tăng tốc rất nhiều. Chỉ là giống như ngày xưa nói qua thị trấn, huyện lệnh mang theo một đám huyện lại đã sớm ra nghênh tiếp khác biệt. Lỗi Dương thị trấn cửa ra vào, top 5 top 3 người đi đường hiếu kỳ nhìn xem chi này nhân mã. Tự giác nhượng bộ đến hai bên, thủ thành huyện vệ ngăn lại Lưu Nghị xa giá. Khom người nói, không biết vị tướng quân này nhưng có điều lệnh. Nhìn xem đang tại đóng cửa thành, còn có đầu tường sắc mặt hơi trắng bệch, nơm nớp lo sợ nhìn xem bên này thủ thành huyện vệ. Trần Nhị Cầu giận dữ, làm càn, các ngươi đây là ý gì? Tướng quân thứ tội, này huyện vệ liền vội vàng khom người nói, ty chức cũng chỉ là phụng mệnh hành sự. Theo lý mà nói, huyện vệ cùng các nơi binh mã thuộc về hai cái hệ thống, lẫn nhau không lệ thuộc, nhưng cái này Lỗi Dương huyện cũng liền như vậy mười mấy cái huyện vệ. Đối mặt cái này một nhánh tuy nhiên mỏi mệt, nhưng vừa nhìn liền khi thế bất phàm quân đội, dù sao cũng hơi rụt rè. Hoa Đường, chúng ta Điên Chúa Công chi mệnh tại các huyện thành lập miếu thờ. Một tháng trước cũng đã thông truyền các quận huyện, tất cả thành huyện lệnh làm phối hợp. Ngươi cái này phụng là ai mệnh? Trần Nhị Cầu cả giận nói. Đang khi nói chuyện, Lỗi Dương huyện vệ cũng nghe hỏi chạy đến. Nghe vậy đối Trần Nhị Cầu ôm quyền nói, vị tướng quân này, chúng ta xác thực chưa từng nhận được bất luận cái gì văn thư. Các ngươi huyện lệnh ở đâu? Lưu Nghị từ trong xe đi ra, đối này huyện úy cau mày nói, Bá Uyên tiên sinh. Này huyện úy nhìn thấy Lưu Nghị, xác thực hơi có vẻ kinh ngạc nói, ngươi nhận ra ta? Lưu Nghị nhìn xem này huyện úy, quả thật có chút quen mặt, nhưng ở cái nào gặp qua lại nghĩ không ra. Ty chức ngày xưa chính là Ngụy Duyên tướng quân dưới trướng thập trưởng. Bởi vì phá Quế Dương, Linh Lăng hai quận có công, sau cuộc chiến bị phái đi cái này Lỗi Dương đảm nhiệm huyện úy chức vụ. Này huyện úy khom người, cười nói, Lưu Nghị nghe vậy làm ra giật mình thần sắc. Này một cầm Ngụy Duyên tuy nhiên mạo hiểm, nhưng đánh xác thực sáng chói, dưới trướng không thiếu tướng sĩ đều phải công huân được đề bạt. Chỉ là Lưu Nghị cũng không có khả năng nhớ kỹ nhiều người như vậy. Lập tức gật đầu nói, ta lần này phụng mệnh hoàng thúc đốc xây các huyện miếu thờ. Công văn hẳn là sớm đã phát xuống, các ngươi lại chưa từng nhận được tin tức. Này huyện úy nghe vậy, cười khổ nói, công văn có lẽ đã phát hạ đến, nhưng chỉ sợ huyện lệnh chưa tới kịp xem. Một tháng trước công văn, Lưu Nghị trợn mắt nói, tiên sinh có chỗ không biết, chúng ta cái này tân nhiệm huyện lệnh từ tiền nhiệm đến nay, liền chưa từng có một ngày xử lý qua công vụ, cả ngày lấy uống rượu làm vui. Thượng diện phát hạ tới công văn, bây giờ chỉ sợ đã chất đầy án thư. Huyện úy cười khổ nói, còn có người kiểu này? Trần Nhị Cầu nghe vậy nhịn không được nhổ nước bọt nói. Lưu Nghị xuống xe ngựa, nói, vài ngày trước đưa tới vật tư có thể từng kiểm kê. Nếu là đưa tới, hẳn là đều tại phủ khố bên trong. Huyện úy cũng không dám cam đoan, dẫn ta đi gặp vị này huyện lệnh đi. Lưu Nghị thở dài, Lưu bị tuyển người nhãn quang Lưu Nghị vẫn là thật bội phục. Cái này Lỗi Dương huyện lệnh chức vị sao tìm một người như vậy? Huyện úy đang muốn đáp ứng, bất thình lình nghe được nơi xa tiếng chân vang lên. Một đạo nhân mã, ước chừng mấy chục kỵ, đang hướng bên này phi mã chạy tới. Cầm đầu một tướng, đỏ mặt râu dài, một đôi mắt phượng, nhìn quanh ở giữa, thần uy lẫm liệt, đương nhiên đó là Quan Vũ. Lưu Nghị thấy thế, không khỏi dừng bước lại, chờ đợi Quan Vũ tới. Vừa rồi ôm quyền cười nói, quân hầu, hồi lâu không thấy, uy thế càng phát ra sắc bén. Quan Vũ ghìm chặt chiến mã, nhìn thấy là Lưu Nghị, sắc mặt thư giãn một chút, xuống ngựa nói, Bá Uyên sao ở chỗ này? Quan Vũ giống như Lưu Nghị giao tình không tính sâu, nhưng đối với Lưu Nghị thái độ nhưng là có chút ôn hòa. Có lẽ bởi vì Lưu Nghị xuất thân thấp hèn, lại có bản sự nguyên nhân, tuy nhiên kết giao không nhiều, nhưng đối với Lưu Nghị vẫn có chút thân cận. Phụng mệnh đốc xây miếu thờ sự tình, hôm nay vừa vặn đi đến nơi đây, lại không nghĩ tại đây mà ngay cả công văn cũng không từng thu đến. Lưu Nghị cười khổ nói, hừ, một cái chính là vì chuyện này mà đến, lúc trước người này bị Lỗ Túc cùng Khổng Minh tiến cử. Vốn cho rằng rất có đại tài, huynh trưởng để cho vì là lỗi Dương huyện lệnh, xem tài năng, không muốn người này tiền nhiệm về sau, đúng là cả ngày uống rượu làm vui, không nghĩ chính sự. Quan Vũ nghe vậy, hừ lạnh một tiếng nói, tất nhiên Báo Uyên cũng ở chỗ này, người ta liền cùng đi nhìn một chút người này, Khổng Minh cùng Lỗ Túc tiến cử. Lưu Nghị nghe vậy, nhưng là trừng to mắt, nhìn về phía Quan Vũ, người xác định không phải đùa ta, hai người này tiến cử nhân vật, Lưu bị vậy mà chỉ cấp cái huyện lệnh. Hư hít tên chi đổ nhĩ. Quan Vũ gật gật đầu, thần sắc mang theo vài phần khinh thường nói. Lưu Nghị xoa xoa thái dương huyệt, nhìn về phía này huyện úy nói, các ngươi huyện lệnh là người phương nào? Bàng thống, biểu tự sĩ nguyên. Huyện úy khom người nói, nguyên lai là hắn. Lưu Nghị nghe vậy, nhưng là lắc đầu thở dài, thế giới này thật đúng là nhỏ, chuyện này cũng có thể bị chính mình đụng tới. Báo Uyên biết người này. Quan Vũ hiếu kỳ nói, Ngọt Long Phượng Sồ đến một có thể an thiên dưới, cái này Ngọa Long chính là Khổng Minh, Phượng Sồ chính là người này, ta tại Ngọa Long Cương lúc cũng không chỉ nghe qua một lần, chỉ là chưa từng thấy qua. Lưu Nghị lắc đầu cười nói, có tiếng không có miếng hạng người nhĩ, Báo Uyên quá mức xem trọng cho hắn. Quan Vũ đối với cái này nhưng là rất có khinh thường. Gia Cát Lượng bản sự hắn được chứng kiến, không lời nào để nói, nhưng cái này Bàng Thống tuy nói giống như Gia Cát Lượng nổi danh, nhưng bây giờ xem ra, bất quá là một cái tửu đồ mà thôi. Tả hữu vấn đề này cũng trì hoãn. Huyện úy, ngươi đi mang ta người, cầm ngày đó tài liệu mang tới. Trong thành mộ tập 120 tên công tượng tới dự bị. Lưu Nghị lắc đầu, nhìn về phía Quan Vũ nói, ta cần tại bậc này hơn mấy ngày. Quân hầu sau khi trở về, giúp ta nói rõ với Hoàng Thúc. Bá Uyên yên tâm, việc này tội không ở đây ngươi. Lại cùng ta đi xem một chút cái này nghiện rượu cuồng đồ còn có vì sao có thể nói. Quan Vũ gật gật đầu, coi như hắn không nói, Lưu Bị cũng không có khả năng bởi vì loại chuyện này liền đi trách cứ Lưu Nghị. Lập tức mời Lưu Nghị cùng nhau đi hướng về nha thự. Gặp này Bàng Thống, có thể cùng Khổng Minh nổi danh, tất có chỗ bất phàm. Hoàng Thúc bây giờ chính là lúc dùng người, nếu bởi vậy bỏ lỡ hiền tài, chẳng lẽ không phải đáng tiếc? Quân hầu không thể lỗ mãng. Lưu Nghị cười đánh cái dự phòng châm, hắn nhưng là nhớ tới đoạn này tình tiết, tuy nhiên diễn nghĩa bên trong, có vẻ như là Trương Phi đến, đừng nhìn Trương Phi mãng, nhưng đối với có bản lĩnh người, Trương Phi vẫn có chút kính trọng, nhưng Quan Vũ không giống nhau, hắn đối với sĩ tộc tựa hồ có một loại cừu hận tâm lý. Hắn thật lo lắng vị gia này một cái không cao hứng, đem Bàng Thống ngay tại chỗ cho nhất đao chém. Đợi một hồi gặp mặt sẽ hiểu. Quan Vũ gật gật đầu, cũng không nhiều lời, chỉ là mời Lưu Nghị sóng vai hướng về nha thự phương hướng đi đến. Hai người mang đến nhân mã,